Thần Nguyên Kỳ, chương 135, nàng không đủ giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi chiến trường bên ngoài chưa đến vài km, tại một vách đá nằm ngang trên dựng thẳng núi đá Mạc Phong hình dáng dần dần phác họa ra tới. Từ bàn chân, ống chân, nửa người dưới, sau đó nửa người trên, cuối cùng là đầu. Hắn đưa mắt nhìn về hướng nơi xa đang lơ lửng tại không trung thế giới chi lực không lên tiếng. Ruột, ruột, ruột. Không quá lâu thời gian, trên mặt vách đá phía sau lưng hắn vang lên âm thanh như người mài đồ vật như thế. Mạc Phong cũng không có quay lại, vẫn như cũ nhìn về phía trước. Này khốn kiếp lũ sên, ngươi là ở nơi nào tìm tới chúng nó? Vách đá phía sau hắn lúc này, tại nhẵn nhụi bề mặt bên trên chậm rãi hình thành một bức tranh hình người. Lại một tiếng, soạt, sau khi, Na Chát từ bên trong đi ra. Hiển nhiên, hắn không có chết. Mạc Phong cũng không bất ngờ hắn còn sống, bởi vì muốn giết chết Na Chát, phải mạnh hơn hắn rất nhiều, từ đó tìm được tất cả ý thức phân tán của hắn cùng lúc tiêu diệt, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn chết đi. Mạc Phong ánh mắt chậm rãi từ phía xa thu lại, nhìn mang trên mặt sáng lạn ngây thơ nụ cười bước tới Na Chát. Hai bên bầu không khí đang dần lâm vào quỷ dị lúc. Oanh, oanh, bên dưới rất nhanh truyền tới chiến đấu âm thanh làm cả hai người đưa mắt nhìn lại. Này vừa nhìn, Mạc Phong cùng Na Chát đều là im lặng không nói. Bởi vì hắn cùng Na Chát đều là ẩn giấu khí tức, nếu như không tập trung dò xét, rất khó phát hiện, cho nên người khác không có nhìn được bọn hắn. Và tất nhiên, xung quanh đây ẩn giấu cũng không phải ít. Vậy mà còn có kẻ lao ra chiến đấu, đây là ngu tới mức nào mới có thể làm ra hành vi. Nhưng mà, người ngu trong suy nghĩ của bọn hắn, lại chính là cái kia gọi Juhi cô gái. Cũng chính là đồng đội của bọn hắn, lúc này, bên dưới chiến đấu cũng chỉ có 4 người. Chính là một mình Juhi đối đầu với 7 người khác, theo như Mạc Phong quan sát, thì 7 người kia hẳn đều là hoàng hôn học phái nhân viên. Bọn hắn cũng không phải là tranh đoạt thế giới chi lực, hiển nhiên là vô tình gặp Juhi, phát hiện nàng đi một mình liền ra tay mà thôi. Cũng đúng là như thế, Juhi cũng là phiền muộn, nàng cũng không phải trí lực thấp không chịu nổi như Mạc Phong nói. Tất nhiên cũng hiểu là bây giờ ra tay, đối phương chưa chắc sẽ chỉ có bấy nhiêu người, đây là muốn vây công nàng, dụ những kẻ đang ẩn nấp khác của linh giáo đoàn xuất hiện. Tại vừa khi nãy, cũng không biết là vận khí không tốt, hay là bản thân bị nhắm tới. Nàng cũng là vừa mới tới nơi này, liền bị đối phương từ nơi nào đánh úp lại, mà tới một lần chính là 7 người 4 cấp giai đoạn 3. Bản thân mặc dù so với đồng cấp mạnh không ít Juhi, lúc này cũng là lâm vào nguy hiểm bên trong. Lại là một cây đột thứ từ mặt đất xuyên qua Juhi dưới chân. Nàng một cái lách mình tránh né sau, trong tay sợi xích hướng cái kia áo lam thanh niên mặt quất tới. Cong, cong, cong, đốm lửa văng tung tóe. Juhi một cái lách mình, đang muốn nhân cơ hội rời đi lúc, phía sau không biết từ khi nào một thanh chủy thủ đã xuất hiện, hướng nơi cổ nàng chém tới. Phốc. Tiếng sắc nhọn vũ khí cắt vào huyết nhục bên trong, Juhi tại giữ không trung mạnh mẽ nghiêng người tránh đi nơi hiểm yếu, nhưng này đòn đánh lén xuất hiện quá quỷ dị, đem nàng nơi cánh tay phải cắt ra một vết thương lớn. Trong chớp mắt này, chịu như thế một bất ổn sau, tình huống nàng lại càng là lâm vào nguy hiểm. Một bên, tại vách núi bên trên, Mạc Phong đưa mắt nhìn những này, cũng không có ra tay ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có kinh ngạc Juhi còn sống, bởi vì không chỉ có nàng cùng Na Chát phía sau thoát đi, vẫn là có nhiều người thoát được. Lại nói, nếu đối phương chết, vậy bên mình tuy mất đi một cái cấp cao chiến lực, nhưng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Về sau, hắn có thể đánh lén, như vậy sẽ giành lại được ưu thế. Nếu như bây giờ ra tay, vậy chẳng khác nào trúng kế dụ địch của đối phương, từ đó, ưu thế trong tối liền mất sạch. Vì một cái không quan trọng Juhi tới cân nhắc, không những mất đi lợi thế, bản thân rất có thể cũng sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Cứ cho là hắn đã đạt tới 5 cấp hồn lực, cũng là tương đương với 5 cấp bình thường, có khi còn hơn rất nhiều. Nhưng từ mọi mặt đến để cân nhắc, ra tay chỉ có hại mà không có lợi, vì thế hắn quyết định đứng xem. Một bên Na Chát cũng là như thế suy nghĩ, hắn thậm chí so Mạc Phong còn muốn quá phận. Đều đã không biết kiếm từ đâu tới cái ghế, một bên ăn, một bên uống, thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới, giống như khán giả xem phim một dạng. Không chỉ Na Chát cùng Mạc Phong có như vậy ý định, Tại nơi khác ẩn nấp, linh giáo đoàn đám người cũng là ôm cùng một loại ý nghĩ, đều bất động. Này cũng không trách được, từ Mạc Phong lời nói đến chính là. Dù hy cùng lợi ích so sánh với, nàng không đủ giá trị để hắn ra tay. Bên dưới giao chiến ngày một trở nên kịch liệt, chỉ qua đi vài phút đồng hồ, lại có thêm hai người nữa gia nhập chiến cuộc bên trong. Đều là Hoàng Hôn học phái nhân viên, bảy người lúc đầu cũng không phải là không thể làm gì Du Hy, bọn hắn chỉ là cẩn thận không muốn hao tổn quân số trước khi cuối cùng một trận chiến nổ ra mà thôi. Cũng không biết Douglas có hay không tại nơi này, nếu như hắn xuất hiện. Mạc Phong cảm thấy bản thân mình có thể vì đồng đội một lần, tại phía trước cản lấy kẻ địch để cho hắn có thời gian chạy. Dù sao thì nếu như Douglas có thể cầm tới, lại là chạy được, vậy muốn bắt được hắn độ khó viễn siêu tưởng tượng. Vút, vút, vút, đang lúc Mạc Phong suy nghĩ lúc, ánh mắt hắn lại là bị phía dưới chiến đấu thu hút. Không phải có cái gì đột biến tình huống, mà là loại kia quen thuộc vút không âm thanh. Hắn nhíu lại mày, nhìn xuống dưới kia chiến trường một mảnh dày đặc băng tiễn đang hướng Du Hy bay tới. Đây không phải cái kia Diệp Tử Lam hay sao? Để cho hắn càng ngoài ý muốn chính là, những này băng tiễn tại sắp tới bên cạnh Du Hy lúc, lại là đột ngột chuyển hướng, thẳng tới một bên mặt đất. Oanh, oanh, tiếng nổ vang truyền tới sau khi, đập vào mắt phía sau mờ mịt khói bụi chính là chói mắt màu vàng kim. Này chói mắt màu vàng rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người. Từ lỗ hổng lớn tại mặt đất nơi những cái kia mũi tên đánh ra lỗ hổng lúc này, từ bên trong dò ra một cái màu vàng xương cánh tay. Cọt kẹt, này màu vàng kim xương cốt cánh tay giống như là dùng lực một cái, nâng lên từ dưới mặt đất một bộ màu vàng hài cốt. Không, là Idas, hắn vừa bỏ lên tới, phía sau cũng rất nhanh xuất hiện bốn người. Khụ, khụ, vị này quý tiểu thư, người có muốn hay không như thế nặng tay? Idas nhìn quanh một vòng, thấy được Diệp Tử Lam sau, hắn rất có khí độ mà mở miệng một câu. Mặc dù nằm thương có chút biệt khuất, nhưng hắn tôn chỉ chính là nam nhân thì phải có được rộng lớn khí độ cùng với bao dung tấm lòng. Cũng không biết là hắn đã bao giờ nhìn qua mình hình tượng hay chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ màu vàng kim xương cốt, lúc nói chuyện, ngay cả tiếng va chạm giữa hai hàm răng đều vang lên. Cành cạch, làm cho người vô cùng khó chịu. Đó là còn chưa kể đến, trong giọng điệu của hắn thì không có bất cứ cái gì ôn hòa. Nó giống như là người ta dùng hai miếng xốp mài lại với nhau phát ra chói tai cùng khàn khàn. Cách chương.